bên kia lời lẽ không nhiều, ở trong trí nhớ giống nhau, Thẩm An Lâm không thường nói chuyện, ngự tốc nhanh câu nói dứt khoát, bất quá là hỏi Bành Nhất Châm người ở nơi nào, muốn mua hiệu thuốc bắc này làm cái gì. Bành Nhất Châm cứ nói thật tất cả, ngoài ra sau lưng còn có một người chủ tử cũng không giấu giếm. Vài chen dự u qua đi, bên kia Thẩm An Lâm đưa ra kiến nghị muốn Bành Nhất Châm tham gia vào cổ phần Hồng Chiêm Đại Đầu, cũng không chút giấu giếm ra môn thế lực nhà bọn họ, ám thị rằng như vậy mới khiến tất cả đều vui vẻ. Cố Thập Bát Nương khéo miệng hiện lên nụ cười lạnh, này chủ ý đúng thật là tất cả đều vui vẻ, chẳng quá, lúc này đây không phải ai cũng đều vui mừng. Bành Nhất Châm cười gượng vài tiếng, đương nhiên từ chối, không để lại đường sống. Thẩm An Lâm rất bất ngờ, trầm mặt một lát, hắn đứng dậy cáo từ. Tiệm dược này là do gia mẫu lưu lại, thứ cho ta không thể bán của cải lấy tiền mặt. Cố Thập Bát Nương nghe vậy có hơi sửng sốt, mẫu thân hắn, Triệu thị đã chết, kia như thế nào lại viết lên danh hào Trầm thị? Nàng nhíu mày suy nghĩ, trong trí nhớ không có ấn tượng này, thiệt hay giả? Bành Nhất Châm bên kia cũng cuốn quýt đứng dậy, tựa hồ nghẹn thật lâu bỗng phun ra một câu. Thẩm công tử, cho ta chuẩn mạch được hay không? Cố Thập Bát Nương nghĩ đến nỗi trợn trắng mắt, đây là lời Bành Nhất Châm muốn nói sau lần đầu gặp mặt đi. Những lời này hiển nhiên làm cho cước bộ của Thẩm An Lâm dừng lại ngoài ý muốn, nói tiếng đa tạ, đi nhanh mở cánh cửa ra ngoài. Thập Bát Nương, lặng im một khắc, thanh âm có chút ngượng ngùng của Bành Nhất truyền tới. Ngươi đi về trước đi. Cố Thập Bát Nương nói, nghe được Bành Nhất Châm lên tiếng trả lời rồi đi. Hắn không chịu bán. Linh Nguyên nói, ánh mắt có chút lo lắng nhìn Cố Thập Bát Nương, chừng ấy tiền ném đi. Ta đi đem tiền thu trở về. Hắn cắn răng một cái đứng lên nói. Cố Thập Bát Nương duỗi bàn tay ra, ngẩng đầu nhìn hắn cười. Hồ nháo, hồ đồ làm loạn. Ý cười của nàng tản ra ở đáy mắt, đây là cười thực sự. Linh Nguyên nhẹ nhàng thở ra, đưa tay giúp đỡ cánh tay yếu ớt của nàng. Hắn không thể không bán, hơn nửa trừ bỏ bán cho ta, hắn không còn con đường khác để chọn. Cố Thập Bát Nương đứng lên, một mặt phủ thê áo choàng, một mặt thản nhiên nói, thanh âm ung dung vô cùng. Đã đến giờ ăn chính, trong lối nhỏ càng nhiều gã sai vặt chạy qua chạy lại đưa dự u và thức ăn. Theo cánh cửa khép mở, tiếng cười nói, tiếng sáo trúc từ các phòng truyền tới. Cố Thập Bát Nương cùng Linh Nguyên một trước một sau mà đi. Mới vừa rồi Bành đại thúc vì sao muốn bắt mạch cho hắn? Linh Nguyên nén không được lòng hiếu kỳ thấp giọng hỏi, đang nói thì rớt lại phía sau. Cố Thập Bát Nương đi ở đằng trước đột nhiên dừng lại. Linh Nguyên không kịp tiếp nhận tình thế nên va vào lưng của nàng. Mùi thơm thanh u, thanh tịnh và đẹp đẽ từ cơ thể kia bay vào mũi. Nội tâm hoảng hốt mới chịu xê ra. Ngẩng đầu liền xuyên thấu qua làn tóc mai tựa như ô vân, mây đen. Chứng kiến một nam tử trẻ tuổi dáng người thon dài đứng ở trước mặt. Nam tử trẻ tuổi khoảng tầm 20 tuổi, một thân lĩnh bào xanh u chỉn chu, trong tay cầm nhất kiện, nhất, cao cấp nhất, kiện, đồ vật, áo choàng xám, đang hơi hơi nâng cằm, ánh mắt nhấp nháy dừng trên người Cố Thập Bát Nương. Đây là Thẩm An Lâm, tầm mắt của Linh Nguyên không tự động ở trên người hắn dừng lại một khắc, người chắn đường đằng trước không còn, Cố Thập Bát Nương chậm chậm mà đi, nàng cũng không có cúi đầu, chỉ là mắt hơi buông xuống. Hai tay siết chặt ở trong áo choàng, liền như vậy đón lấy ánh mắt của Thẩm An Lâm, từ bên cạnh hắn đi qua hành lang thật dài, xoay người đi xuống cầu thang. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 95-2, dành trước, 2, Thẩm An Lâm thu lại tầm mắt, bóng dáng kia có chút quen thuộc, đã gặp nhau ở đâu rồi sao? Lông mày hơi nhíu lại, hắn nhìn lại phương hướng Cố Thập Bát Nương đi tới. Mày càng nhíu, đưa tay ngăn đón một tên tiểu hỏa kế đi thu gom chén dĩa. Vị tiểu thư vừa rồi là từ căn phòng nào đi ra? Thẩm An Lâm hỏi. Tiểu hỏa kế bị hỏi làm cho ngẩn người. Là vị tiểu thư nào? Thẩm An Lâm quay đầu lại nhìn, hiển nhiên phát hiện bóng dáng của Cố Thập Bát Nương đã biến mất. Tuổi chừng 14, vóc người như thế này. Hắn đưa tay miêu tả so với chính mình, áo choàng phong mao đỏ thẫm. Nói tới đây trần chờ một chút, nhưng vẫn là chậm rãi nói. Mảnh khảnh thướt tha. Lời của hắn chưa dứt, tiểu hỏa kế đã muốn mặt đầy tươi cười. Ngài là nói vị tiểu thư kia đi. Hắn chỉ ra một tay, ngón tay hướng phòng phía sau. Hạnh nháo thứ hai. Thẩm An Lâm ánh mắt chợt lóe, nhìn về phía phương hướng hắn chỉ. Hạnh nháo thứ hai, cũng chính là nơi ở cách vách, sát bên. Hạnh nháo thứ nhất hắn vừa mới đến. Hóa ra mới vừa rồi hắn phát hiện trong phòng còn có người khác lại chính là nàng. Thẩm An Lâm xoay người, đi nhanh và bước. Ngay tại lan can lầu ba từ trên nhìn xuống. Người đến người đi đã sớm không còn thấy bóng dáng của cô nương kia. Nàng là ai? Xe ngựa lảo đảo chạy đã lâu, Cố Thập Bát nương vẫn không nói gì, ngơ ngác nhìn màn xe lay động. Một đời kia chỉ sợ đến chết hắn cũng chưa từng hướng con mắt sang nhìn mình. Một đời kia ngươi bức ta không có đường lui đến chết. Cả đời này, dù cho ta không làm hại đến tính mạng của ngươi, cũng muốn cho ngươi nếm thử loại nay tư vị bị người ta bức đến không có đường lui. Đi Thuận Hòa đường. Ánh mắt nàng hơi ngưng, hướng ngoài xe ngựa nói. Linh Nguyên nghe vậy, dốc sức ghìm dây cương lại, quay đầu ngựa lại mà đi. Thuận Hòa đường, tiểu hỏa kế trông chừng lò lửa chán đến chết đang ngủ gật, chợt thấy một bóng người ụp đến, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy hai người trẻ tuổi đứng trước mặt. Người nữ chưa tháo xuống nón áo choàng, toàn bộ khuôn mặt đều bị che lại, xem vóc người bất quá 14-15 tuổi. Tiểu thư, đến có việc chi? Hắn vội cười hô theo thói quen. Cố Thập Bát nương tháo mũ xuống, đối với tiểu hỏa kế cười. Tại sao không nhìn thấy sư phó bảo chế của các người? Tiểu hỏa kế sửng sốt, đoán hỏi, tiểu thư là muốn bảo chế dược liệu. Tầm mắt của hắn rơi vào trên thân người trẻ tuổi đứng phía sau tiểu thư kia, quả thực thấy trong tay hắn mang theo một bọc giấy. Cố Thập Bát nương nói tiếng, ừ, không có nói chi tiết. Là như thế này, chiếu theo quy cũ mà nói, sư phó bảo chế của chúng ta chỉ bảo chế dược cho nhà chúng ta. Tiểu hỏa kế có vẻ khó xử. Linh Nguyên ở phía sau ném đến một sâu tiền. Tiểu hỏa kế nhanh tay lẹ mắt bắt lấy, nói cà lăm không dứt, cười đến nỗi ánh mắt đều nheo lại. Tiểu thư ngài đi thép ta. Xuyên qua cánh cửa đôi, một cái hậu viện hỗn độn liên hiện ra trước mắt. Tiểu thư ngài đi chậm một chút, nơi này hỗn loạn. Tiểu hỏa kế cúi đầu khom lưng nói, một mặt đem cái khuông dược ở dưới chân đá văng ra. Cố 18 nương hơi hơi hít mắt xuống, bố trí quen thuộc ở trong đầu đều hiện ra. Khi đó nàng ở trong này ngu độn 3-4 năm, chính là nhắm hai mắt lại cũng có thể đi. Cẩn thận, Linh Nu Yên đưa tay bắt lấy cánh tay của nàng, đã thấy Cố Thập Bát nương đã muốn dừng lại tại cây đại thụ phía trước, mở mắt ra. Giang tay xoa xoa thân cây. Cây xuân thụ này còn tại đây. Cố Thập Bát nương có chút hơi cảm thán. Thời điểm Thuận Hòa đường xây dựng thêm hậu viện nó đã bị chặt. Tay nàng vỗ nhẹ hai cái. Cao sư phó, cao sư phó. Tiểu hỏa kế dắt cổ họng kêu to. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 95, 3, dành trước, 3, một cái sắc mặt vàng vàng. Người trung niên lưng hơi cong quần áo giản đơn từ trong phòng đi ra, trong tay bưng nồi dược đọng đầy nước, hình như là đang cọ rửa. Cái gì vậy hả? Hắn rầu rĩ nói. Cao sư phó, có người muốn nhờ ngươi bảo chế dược liệu. Tiểu hỏa kế cười nói, vừa chỉ vừa chậm rãi đi tới chỗ Cố Thập Bát nương. Không làm. Cao sư phó đến mắt cũng không nâng, lời nói rõ ràng, tay run rẩy bưng nồi dược lên. Tay kia nắm vải bố trà lau. Tiểu hỏa kế thực xấu hổ. Ngươi, người này, sao lại đối khách ăn nói như vậy? Ta đã muốn từ công, người này là khách của ngươi, không phải khách của ta. Cao sư phó thanh âm buồn bực nói, vẫn như trước không ngẩng đầu lên. Tiểu hỏa kế không có cách nào, lúng túng nhìn về phía Cố Thập Bát nương. Cố Thập Bát nương nét mặt có hơi kích động, nàng đến gần vài bước. Đứng ở trước mặt cao sư phó, mũi có chút hơi cay cay. Chính là hán tử nhìn qua thật không tốt này cùng với nàng hiệp trợ đem Thuận Hòa đường nguy khốn ngập đầu vượt đậy. Có lẽ bởi vì người kia ít thấy được bề ngoài sách dược, nhưng Cố Thập Bát nương hiểu được. Hán ít nhiều cũng là thương tiếc chính hán một mình bơ vơ không nơi nương tựa mang danh người của thiếu nãi nãi. Nhà đầu nhà ta nếu còn sống, cùng lâm thiếu nãi nãi giống nhau rất nhiều. Hắn trông chừng lửa lớn,

Hắn từng bước một đến gần. Bảng hiệu của ta như thế nào không lấy được? Năm nay hắn 18 tuổi, lại không giống như thiếu niên thiếu nữ gia đình phú quý được bồi dưỡng ở nhà. Hắn ăn nằm với chiến trường, giết qua kim tặc, lúc này thật sự nổi giận, che giấu lệ khí muốn tản ra bốn phía. Từng bước một đi tới, mang đến cho người ta cảm giác uy hiếp thật lớn. Ta muốn lấy xuống, ngươi sẽ như thế nào? Hắn nói, đã đứng sát phía dưới cánh cửa biển, giật mở áo choàng, dường như tay duỗi ra liền có thể tháo xuống. Linh Nguyên vận sức chờ phát động, chuẩn bị tốt tư thái ngăn chặn. Thẩm thiếu gia, Thẩm thiếu gia. Bành Nhất Trâm cười ha hả đi ra, chụp lấy Linh Nguyên kéo về phía sau, hóa giải bầu không khí dương cung bạt kiếm. Thẩm An Lâm lui về phía sau một bước, khôi phục khí tức lạnh nhà, nhìn Bành Nhất Trâm. Người trẻ tuổi không hiểu chuyện, xúc phạm Thẩm thiếu gia, ngài đại nhân đại lượng. Bành Nhất Câm cười chắp tay thi lễ, tháo biển đi. Thẩm An Lâm nhìn hắn một cái, trên mặt không hỉ không nộ, hướng bọn sai vặt phía sau nói. Bọn sai vặt một lòng tiến lên. Chậm đã, chậm đã. Bành Nhất Trâm vội đưa tay cản lại. Như thế nào? Thẩm An Lâm nhìn về phía hắn, hỏi. Thẩm thiếu gia. Bành Nhất Nhất vẻ mặt trở nên hốt hoảng mà khó xử, lấy một công văn ở trong lòng ngực ra, cười khô nói. Thẩm thiếu gia, ta mua bán nhỏ, theo lý thuyết, yêu cầu này của Thẩm thiếu gia ngươi chính là một chuyện. Bất quá, ta đây là vì kiếm tiền, mong rằng Thẩm thiếu gia giơ cao đánh khẽ, buông tha cho ta. Hắn khom người thở dài nói lời này, một bộ dáng bất đắc dĩ cùng sợ hãi, trong mắt người xem ở bên ngoài cực kỳ thương cảm. Bốn phía đối Thẩm An Lâm thanh âm chỉ trỏ ngày càng nhiều hơn. Bành trưởng quỹ, Thẩm An Lâm thần sắc khẽ biến, nhìn Bành Nhất Trâm nói, ngươi có cái gì thì nói cái đó, không cần diễn trò. Bành Nhất Trâm cúi đầu, trên mặt hiện lên một tia cười, ngẩng đầu vẫn là cái bộ dáng sầu khổ kia, chìa tay đưa tờ giấy cho hắn. Ngươi xem, ở đây đều đã nói, biển hiệu cùng nhau chuyển nhượng, này, đây đều là cùng kiếm tiền. Công văn ký kết hiển nhiên không có qua tay Thẩm An Lâm, mà là quản sự trong nhà một tay xử lý. Từ hôm nghe được Thẩm An Lâm nói hiệu thuốc bắc này là sở hữu của mẹ đẻ, Cố Thập Bát Nương liền nhiều chút tâm tư. Khi Bành Nhất Trâm ở cùng Thẩm Tam Lão ra ký công văn, cố ý nói chúng cái danh hào của biển hiệu, nguyện ý nhiều hơn chút tiền, xin chỉ thị của quản sự, chủ tử trong nhà tự nhiên không có chút nghi ngờ, liền vui vẻ cho. Bình thường nhà bán cửa hàng, không có cái thói quen này, Thẩm An Lâm đương nhiên không biết còn có cái sự tình này, lúc này vừa thấy được công văn, không khỏi sửng sốt. Thẩm thiếu gia, ngàn vạn lần đừng làm khó dễ lão nhân ở dưới quê đến, đứng vững chân được không hề dễ dàng. Bành Nhất Trâm chắp tay, thở dài nói. Sau đó Thẩm An Lâm xoay người cất bước rời khỏi. Đa tạ thiếu gia, đa tạ Thẩm thiếu gia. Bành Nhất Trâm cười ha hả nói. Thiếu gia. Bọn sai vặt hai mặt nhìn nhau. Đi. Thẩm An Lâm trầm giọng nói. Phiên thân lên ngựa, con ngựa vòng vo tại chỗ. Hắn lại một lần nữa nhìn cái biển hiệu đen bóng kia, gắt gao nắm lấy dây cương. Cố Thị Thuận Hòa Đường. Cố Thị Thuận Hòa Đường. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 96, 3, đổi biển, 3, tầm mắt hắn hướng tới phía trong tiệm, ánh mắt tối đen, chỉ mơ hồ thấy một bóng dáng ẻo là thướt tha. Người đánh xe lắc nhẹ, tựa hồ nhắc nhở chủ nhân đi thôi. Tầm mắt Thẩm An Lâm dừng lại phía trong tiệm, nội tâm lặp lại một ý niệm cờ, muốn vào trong, nhìn xem chủ nhân chân chính một trận ồn ào phía bên ngoài truyền tới, nhường một chút, nhường một chút. 7-8 nam nhân mang diện mạo tươi cười tới đây, phía sau bọn sai vặt nâng lễ vật, chúc mừng chúc mừng. Bọn hắn nhất tề đi đến, miệng đồng thanh nói, đây là tới chúc mừng. Người xung quanh giật mình, những người bán dược đều nhận ra được thân phận mấy nam nhân này, trong đó người béo đi đầu chính là đại chu ỏng quý của Đồng Thận Đức Kiến Khang. Bên cạnh hắn chen tới chen lui muốn là nam nhân đầu tiên đi vào đó là Hàng Xương đại trưởng quỹ. Thẩm An Lâm thần tình cũng hơi sững sờ, khuôn mặt có chút suy nghĩ, xem ra vị tân chủ nhân lai lịch không nhỏ. So với việc người khác kinh ngạc, Bành Nhất Trâm thản nhiên cười. Cùng vui cùng vui. Hắn nâng đầu, đỉnh đạc hoàn lễ. Mọi người đã chen đến ngưỡng cửa, miệng nói chuyện với Bành Nhất Trâm, ánh mắt đều hướng bên trong, nhìn phía trong nội đường, đều là mắt sáng ngời. Chúc mừng, cố nương tử. Mọi người tiến vào đi, miệng Bành Nhất Trâm cùng Linh Nguyên Đô cười nói. Nội đường vang lên tiếng cười nói, cảm ơn. Bành Nhất Trâm hắc hắc cười, xiêm y run run, ngửa đầu vào trong. A, này chủ cửa hiệu thuốc bắc lai lịch không nhỏ a. Bốn phía một mảnh náo nhiệt nghị luận. Có tiền, có thế, dược tốt. Nghị luận nhao nhao, vào tận nội đường, ngẫu nhiên một âm thanh mềm nhẹ truyền đến từ nữ tử phía trong đó là nàng Thẩm An Lâm. Ghìm ngựa, rốt cục khẽ thúc mã đi. Thấy hắn ly khai, Linh Nguyên vẫn đứng ở cửa mới nhẹ nhàng thở ra, xoay người vào trong. Tin tức rất mau truyền ra, Thuận Hòa đường đông như chảy hội. Quả mừng cùng lời hỏi mua dược ngày càng nhiều trong nhà đại hữu sinh, mấy người quản sự ngồi vây quanh Tín Triều Dương mà ngồi, trong đó một người đem danh sách ra đọc. Như vậy nói, tổng cộng 13 nhà đi. Tín Triều Dương nghe xong nói, vâng. Quản sự đáp, Kiến Khang Thành 36 nhà làm dược hành, hiệu thuốc bắc, đi không đến một nửa. Tín Triều Dương tựa hồ là cảm thán, xoa tay lên mặt bàn. Như vậy nói, một số vấn đề đang xảy ra. Triều Dương, ngươi tin hay không tin? Một nam nhân lớn tuổi vẫn hỏi. Thời điểm này không nên hỏi có đi hay là không sao. Sao lại hỏi một câu không đầu không đuôi như vậy? Nhưng không có người nào ở đây lộ vẻ quái lạ. Ngược lại đều nhìn hướng Tín Triều Dương. Tín Triều Dương nghênh tầm mắt, mở tay, đưa ra một viên thuốc nhỏ. Ánh sáng màu thuần chính, mùi hương thơm. Hắn cua cua tay, thuốc viên ở lòng bàn tay quay tròn. Hắn ngẩng đầu, nhìn mọi người khóe miệng mang một tia cười. Bất quản các ngươi tin hay không, dù sao, ta tín. Hắn nói, đem tay hợp lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 971, công bố 1, mùng 9 tháng 2. Cố Hải đi ra khỏi nhà, bầu trời điểm vài ngôi sao. Bốn phía u tối một mảnh, đây là ăn, này là qua. Tào thị cùng Cố Thập Bát Nương xách cái giỏ ở phía sau, một mặt đi, mẹ con hai người vừa lật xem cái gì trọng yếu. Ngõ nhỏ Cố gia vang lên âm thanh xe ngựa, ngõ nhỏ đốt đèn, chiếu một mảnh sáng ngời. Nương, người đưa giày vào đây làm cái gì? Cố Thập Bát Nương hỏi. Người nhiều, mỗi lần chen đều có thể rớt giày. Tào thị cười nói. Cha ngươi khảo 3 lần, 4 lượt đều bị chen rớt. Sau hắn bảo ta, tương lai hải ca nhi đi khảo thí, nhất định phải mang theo dự trữ. Nói về phụ thân, mẫu tử 3 người đều trầm mặc một chút. Nương, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không để cha thất vọng. Cố Hải quay đầu lại, nhìn đầu vai Tào thị nói. Tào thị nước mắt lấp lánh, khẽ gật đầu, không có nói chuyện. Đi ra đầu ngõ, liền thấy trên phố đèn đuốc sáng trưng, xe ngựa và đi bộ xếp thành hàng dài. Tộc trưởng Cố Trường Xuân dẫn dắt gia tộc, các trưởng lão đứng đầu phố, dâng hương mời rượu, vi thí sinh Cố gia cầu phúc. Cố Hải đứng phía sau, bên cạnh là Cố Lang chuyên ngủ gật miệng đang nhai điểm tâm. Bởi vì người nhiều, phố lại náo nhiệt, căn bản không nghe được Cố Trường Doan kích động nói gì. Thực lại nhà ẻ. Nếu khô gờ đi, đến trường thi sẽ muộn. Có người không bình tĩnh oán hận thấy Cố Hải. Hắn cung kính vấn an. Học huynh lần này nhất định cao trung. Hắn nói. Cố Hải cười hoàn lễ. Nói không dám không dám. Mọi người đều tiến bộ. Cố Trường Xuân rốt cục nói xong. Bưng rượu. Cốc thứ nhất. Cốc thứ hai ở trên mặt đất. Cốc thứ ba đưa người đúng đối điện. Cố Ngư. Cố Ngư mặc một bộ áo tố ngan. Vì ban đêm gió lớn, mặc thêm một kiện áo khoác, lông cùng màu, cây đuốc đèn lồng chiếu rọi, cả người giống như băng tuyết đúc thành, lóng lánh trong sáng làm người khác không thể nhìn thẳng. Hắn nhận ly rượu, trước là cung kính các bậc trưởng lão thi lễ, sau đó đối mặt với đại gia đình. Hướng thánh kế tuyệt học, vi vạn thế khai thái bình.

người đứng đầu không phải học sinh Chu. Nàng ngẩng đầu hờ hững nói. Vì cái gì? Linh Bảo đem thảo dược rửa sạch bày tại khay đan thượng, rất hiếu kỳ nhìn Cố Thập Bát Nương chắc chắn. Mọi người đều nói học sinh Chi là kiến khang đệ nhất tài tử. Cố Thập Bát Nương không có hồi đáp, mà ngừng tay, mắt nhìn xa xăm, trầm tư. Không vì cái gì, bởi vì đời trước là Cố Ngư, bất quá không biết vận mệnh có thể thay đổi không. Nói thật, trong lòng nàng nôn nóng bất an, hận không được lập tức biết ai là án thủ, nhưng lại vĩnh viễn không muốn biết. Ai là án thủ, đối với nàng mà nói, quyết định vận mệnh có thể thay đổi hay không. Nếu như án thủ là Cố Ngư, có nghĩa là mọi việc đều có thể phát sinh, chẳng qua sớm hay muộn mà thôi. Nương sẽ chết, ca ca cũng chết. Cố Thập Bát Nương nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy tim đập thật mạnh trong lồng ngực. Trước mắt không cần phải giao dược, cho nên Cố Thập Bát Nương chỉ tới hiệu thuốc luyện thuốc, qua ngọ liền ra về. Mới khai trương khá náo nhiệt, hiệu thuốc sinh ý cờ không sai. Cố Thập Bát Nương đi ra nhìn thấy Bành Nhất Trâm đang xem cho 4-5 bệnh nhân. Linh Bảo, ngươi tới bốc thuốc. Linh Nguyên nhìn nàng, vội kêu Linh Bảo rót nước cho bệnh nhân ra khỏi cửa. Cố Thập Tơ Á Nương đứng ở ngưỡng cửa không động, thân thể đơn bạc đứng chỗ ấy, sắc mặt trắng lên, tựa hồ như yếu bệnh. Ngay cả thời điểm cười, đáy mắt cũng mang yêu thương. Linh Nguyên nhìn nàng gần một chút, lại phát hiện không biết nói gì, liền dừng chân lại. Cố Thập Bát Nương đã phát giác người đến gần, quay đầu xem. Linh Nguyên, ngươi tới vừa lúc, chúng ta đi ngoại thành nhìn xem, hắn lão nhân ra trở về không? Nàng nói. Hảo. Linh Nguyên lập tức đáp, xoay người chuẩn bị xe đi. Xe ngựa ngừng ở ngoài nhà cỏ, bởi vì nhất mùa đông gió tuyết, nhà cỏ gần như sụp xuống, không thể ở được nữa. Linh Nguyên đứng phía sau Cố Thập Bát Nương, trần chờ rất lâu, duỗi tay đem áo khoác phủ thêm cho nàng. Nàng, cảm ơn. Cố Thập Bát Nương lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn hắn cười, duỗi tay cài lên sợi dây. Linh Nguyên buông mắt không nói, thối lui mấy bộ, nhìn nàng đứng trước nhà cỏ lâm vào trầm tư, không dám quấy rầy. Bên đường đất đen, đã mơ hồ có cành cây lộ màu xanh, tinh tế ôn nhu, không còn khô héo cứng ngắc. Linh Nguyên liền duỗi tay lấy mấy nhành cây, ở trong tay chiết tới chiết lui, biến thành hình dạng một con châu chấu. Ngươi tại làm cái gì? Cố Thập Bát Nương hỏi. Linh Nguyên ngẩng đầu, mới phát hiện bất chi bất giác nàng đã đứng ở trước mình, hứng thú nhìn cành cây trong tay hắn. Đang nghịch chút, Linh Nguyên đứng lên, muốn bỏ qua. Ta xem. Cố Thập Bát Nương cầm lấy, bờ môi cười nhợt nhà. Là con thỏ nhỏ. Linh Nguyên gật gật đầu. Linh Nguyên thực khéo tay. Cố Thập Bát Nương cười xem hắn. Linh Nguyên có chút ngai ngùng xoay đầu đi. Còn có thể làm cái gì? Cố Thập Bát Nương hỏi. Sau giờ ngọ, ánh nắng lười nhác đã không còn chiếu vào. Không biết bao lâu, Cố Thập Bát Nương trong tay đã có rất nhiều con thú nhỏ, chó, mèo, thỏ. Này cái vẫn là con thỏ. Cố Thập Bát Nương nhìn trên tay Linh Nguyên, cười nói. Linh Nguyên bờ môi hiển hiện cười, là hồ ly. Con thỏ không có cái đuôi như vậy. Lỗ tai không giống. Cố Thập Bát Nương nghiêm túc nói. Linh Nguyên cũng nhìn, khẽ gật đầu, mang mấy phân tiếc nuối. Cành vẫn là quá cứng, làm được không dễ nhìn. Chờ đến mùa hè, cỏ đuôi chó mọc, làm được mới đẹp, này cũng rất đẹp. Cố Thập Bát Nương cảm thán, cầm lên, ngươi cùng ai học? Chính ta tự mình làm, Linh Nguyên nói. Trước đây, muội muội nhỏ, hay khóc, ta liền làm này cái cho nàng chơi. Linh Bảo thực hạnh phúc, Cố Thập Bát Nương cười nói. Trên mặt nàng mang cười, thanh âm lại có chút bi thương, tựa hồ nghĩ đến cái gì không vui vẻ. Linh Bảo thực hạnh phúc, mệnh của nàng thực tốt, gặp được mình, bất quá chỉ là cái nhấc tay, nhưng nàng không mất đi người thân, không cần nếm mùi vị mất đi thân nhân ị, mùi vị đó thật kinh khủng, dù bây giờ người thân vẫn còn, nhưng đêm đêm bừng tỉnh, tâm vẫn còn đau phế liệt. Ngươi thích, ta cũng làm cho ngươi, Linh Nguyên nói. Cố Thập Bát Nương nhìn hắn cười, tay giơ lên, nụ cười chạm đến đáy mắt. Hảo a. Nàng nói, thời điểm viết bảng, Cố Ti Biên không tự mình đi xem, nàng hoảng loạn, cảm thấy mình không có chỗ trốn, người ở hậu viện trong hiệu thuốc, tựa hồ như có thể né được vận mệnh. Thập bát nương, tiểu thư, thiếu gia, phu nhân, Bành Nhất Trâm cùng Linh Bảo phá cửa mà vào. Cố thập bát nương sắc mặt trắng thuần, nàng thân thể lạnh quá đỗi, đôi tay đặt ngang ở trên đùi. Cửa đột nhiên bị đẩy ra, ánh nắng chút xuống mà vào. Muội muội, Cố Hải nhìn nàng, bờ môi mang cười. Cố ngư khảo thứ hai. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 981, Hạ Yến 1. Lần này nhất định là do hắn gặp may mắn. Đợt thi lần này, do từng chủ khảo đánh giá, mỗi một người chủ khảo đều có cánh chuộng khác nhau, mà Cố Hải bất quá là hợp với tính khí của vị chủ khảo này. Nhưng tại sao cứ một mực là hắn? Vì sao lại là hắn cản con đường của mình? Vận khí cực tốt của hắn từ đâu mà tới? Cố ngư đứng ở ngoài cửa sổ phòng nghị sự, lặng lặng nhìn ốc sừng một, gặm cắn nhành non, sắc mặt của hắn lại càng trắng bệch, hai mắt càng phát ra u hàn. Hai, hắn xoay người từ phía trước cửa sổ rời đi, trên đường đi cho dù là nô bộc hay thân tộc, cho dù nam nữ lão ấu gặp phải đều hàm chứa cực kỳ hâm mộ cùng tôn kính mà thi lễ, vấn an. Ba, đừng nói hắn là đệ nhị danh, đợt thi lần này đứng trước đệ thập danh, ở Kiến Khang thành hầu như đều bị theo đuôi tâng bốc. Cố ngư thần sắc thản nhiên bước nhanh mà đi, trong mắt không mang theo một chút vui mừng nào. Cuộc bàn luận trong phòng dừng tại đây, mặc kệ mọi người kinh ngạc thế nào vẫn là cực kỳ hâm mộ, chuyện Cố Hải là án thủ. 4. Chân thực không còn gì để bàn cãi. Cho dù nói như thế nào, học sinh Cố gia bọn họ lấy hết hai vị trí thủ khoa cùng đệ nhị danh, đây đều là chuyện vui lớn. Theo như thường lệ, người trong nhà thi đỗ đều phải mở tiệc ăn mừng. Như vậy đi, mọi người bỏ tiền ra, vì Hải ca mở tiệc đi. Cố Trường Xuân đứng lên đưa ra quyết định.